Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 229, tàng kiếm suy đoán. Lấy trong cơ thể ta dị hỏa đem bọn hắn bao khỏa thì có thể tiến vào bên trong. Tần Sương khiếp sợ chừng lấy vùng biển. Băng Linh có thể hiện trong cơ thể hắn dị hỏa, hắn cũng không kỳ quái. Dù sao, băng linh thần hồn tại trong đầu hắn, chỉ cần hắn đối nó mở ra lục thức, cái sau là hoàn toàn có thể hiểu rõ trong cơ thể hắn biến hóa. Chỉ là, lệnh hắn không nghĩ tới chính là, băng linh xử lý phương án, đúng là sử dụng dị hỏa đem phe mình ba người bao khỏa. Nếu như chỉ là như vậy, tự nhiên không được, nhưng ta có thể lấy thần hồn chi lực tại ngươi ba trên thân người bố hạ một đạo cấm chế. Trong cơ thể ngươi cái kia mấy cái đạo hỏa diễm hết sức kinh người. Xa xa ra ta nhận biết, mặc dù không kịp phượng hoàng chân viêm, nhưng lại so phổ thông hỏa diễm khủng bố hơn rất nhiều. Sử dụng hỏa diễm ẩn chứa lực lượng, lại thêm ta cấm chế, tin tưởng có thể chống cự ở chung quanh áp lực. Băng Linh giải thích, để Tần Sương hơi có chút khó xử. Lấy băng linh kiến thức đều chỉ dám có thất phần nắm chắc. Cái này vùng biển phía dưới, thế nhưng là ngủ say lấy không ít viễn cổ cường giả nhóm vẫn lạc tàn hồn a. Theo băng linh chỗ đó, Tần Sương cũng được biết vùng biển này chính là lúc trước Thanh Châu đại lục chủ yếu chiến trường. Một trong, vẫn lạc tại trong biển người đếm không hết, mà lại, mỗi một cái, đều có được tạo hóa cảnh thực lực. Tại cái kia nhân ma đại chiến thời kỳ, thông huyền cảnh, đều là không có tư cách tiến vào chủ yếu chiến trường. Thế nào, ngươi không tin ta? Băng Linh trong giọng nói mang theo một tia sinh khí vận vị. Nàng chỗ nào nghĩ đến, Tần Sương vậy mà lại không tin tưởng lời của mình. Nhất thời tức giận không muốn lại phản ứng cái này đáng chết tiểu tử. Sao có thể a? Băng Linh lão tổ tông nói cái gì chính là cái đó. Biết được Băng Linh tức giận, Tần Sương vội vàng nói xin lỗi. Cười đáp lại nói, hừ, Tần Sương bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Cái này Băng Linh cũng coi như sống mấy vạn năm a. Làm sao tính khí còn cùng tiểu cô nương một dạng hỉ nộ vô thường. Các ngươi theo ta, ta dùng thể nội hỏa diễm đem bọn ngươi bao khỏa, có thể sẽ rất nóng. Nhưng các ngươi chớ phản kháng. Gặp Băng Linh không có trả lời chính mình, Tần Sương bất đắc dĩ quay đầu, nhìn vẻ mặt mờ mịt hai người, trầm giọng nói ra, hỏa diễm. Tàng Kiếm hơi sững sờ. Hắn có thể chưa thấy qua Tần Sương trong miệng hỏa diễm. Vùng biển này, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Biết được nơi này chính là một mảnh liền thông huyền cảnh cường giả đều không dám tùy tiện bước vào địa phương. Nhưng bây giờ, trước mặt thiếu niên vậy mà nói có biện pháp xâm nhập. Mà lại, còn dẫn người xâm nhập. Bạch, cửu long lôi cương hỏa bay lên. Long ngâm âm thanh tự mặt biển vang vọng mà lên. Chín đạo ngọn lửa màu bạc giống như chín đầu chân long đồng dạng. Tự Tần Sương thể nội xông ra. Đem ba người chăm chú bao vây lại. Cái này, chấm ngoặc kép, dị hỏa xuất hiện. Cái kia tàng kiếm nhất thời trợn to mắt. Không dám tin nhìn lấy cái này chín đạo giống như chân long giống như hỏa diễm. Thỉnh thoảng kèm thêm chói tai sấm sét âm thanh. Cái kia đáng sợ nhiệt độ. Để hắn cũng không dám khinh thường. Ra hỏa này. Vậy mà người mang như thế hỏa diễm. Chẳng lẽ, hắn chính là yêu thú biến ảo mà thành. Trong truyền thuyết, Phượng Hoàng ngược lại là có như thế khủng bố hỏa diễm. Bất quá, hỏa diễm này có thể ngưng tụ ra long hình. Hẳn không phải là Phượng Hoàng chân viêm. Có thể, cuối cùng là cái gì hỏa diễm? Đáng sợ hỏa diễm nhiệt độ để Tàng Kiếm không dám loạn động. Lần thứ nhất nhìn thấy cửu long lôi cương hỏa từ đông ánh mắt ngưng lại. Hắn tu luyện công pháp cũng cùng lôi đình có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Nhưng làm tiếp xúc đến lôi cương hỏa lúc, hắn chỉ cảm thấy thể nội linh khí hỗn loạn. Phảng phất là e ngại cái này như hỏa diễm. Này hỏa kêu cái gì? Tàng Kiếm cuối cùng không chịu nổi hiếu kỳ. Mở miệng hỏi. Hắn có lẽ đều không hiện. Đang cùng theo Tần Sương về sau. Hắn cũng biến thành nhiều hơn. Nhưng mỗi một lần mở miệng, cơ hồ đều là lòng hiếu kỳ gây nên. Cửu long, Lôi Cương Hỏa. Tần Sương cười híp mắt đáp lại nói. Nhìn lấy hai người vẻ khiếp sợ. Hắn kiêu ngạo vô cùng. Lúc này mới chỉ là bài danh 12 dị hỏa. Nếu để cho hai người biết tại hỏa diễm này phía trên. Còn có 11 nói dị hỏa. Không biết bọn họ lại cái kia làm cảm tưởng gì. Hỏa diễm này bên ngoài. Tựa hồ còn có một tầng hàn băng chi khí. Tàng kiếm tu vi thần bí khó lường. Hắn mi đầu hơi hơi nhăn lại. Kinh ngạc nhìn lấy Tần Sương. Nhẹ giọng hỏi. Một đạo hỏa diễm. Tự nhiên không cách nào che chở chúng ta tiến vào bên trong. Đây là một đạo cấm chế. Chính là một vị quy nhất cảnh cường giả sáng tạo. Có cái này đạo cấm chế tại. Mới có thể bảo chứng chúng ta có thể đi vào vùng biển này bên trong. Lời này rơi vào Tử Đông trong tai. Có lẽ sẽ chỉ âm thầm tắc lưỡi. Nhưng rơi vào Tàng Kiếm trong tai. Lại là lệnh hắn hoảng sợ không thôi. Cặp mắt kia đồng tử bên trong. Tràn đầy thần sắc, quy nhất cảnh, trên người thiếu niên này. Vậy mà mang theo một vị quy nhất cảnh cường giả vì đó bày ra cấm chế quyển trục. Đến từ 10 đại hoàng triều Tàng Kiếm sao có thể không biết quy nhất cảnh cường giả đại biểu cái gì? Toàn bộ Thanh Châu Đại Lục, quy nhất cảnh cường giả, cũng bất quá 20 số lượng. Vị thiếu niên này sau lưng, vậy mà đứng đấy một vị quy nhất cảnh cường giả, khó trách không sợ Quý Thanh Nguyệt. Không sợ Hoàng Khiếu Hải, có này nhóm cường giả chỗ dựa, hắn lại làm sao có thể sợ đối phương, liền xem như 10 đại hoàng triều thái tử cấp nhân vật. Chỉ sợ hắn cũng dám khiêu khích một phen a. Nếu như nói lúc đầu Tàng Kiếm là bị ép đi theo Tần Sương. Trong lòng hơi có một chút không phục, có thể cho tới bây giờ, kiến thức Tần Sương làm người cùng kinh khủng bối cảnh về sau. Hắn đã hiện. Vị này nhìn như phổ thông thiếu niên thần bí. Căn bản chính là giả heo ăn thịt hổ. Ẩn thế môn phái. Rất có thể đến từ ẩn thế môn phái. Tàng Kiếm càng tin tưởng Tần Sương đến từ nghe đồn Thanh Châu viễn cổ thời kỳ liền truyền thừa. Xuống tông môn. Chỉ có loại kia tông môn. Có lẽ mới có thể nuôi dưỡng được bực này thiên kiêu đi. Đi. Tần Sương nhưng không biết Tàng Kiếm suy nghĩ trong lòng. Tại băng linh đem cấm chế bố trí xong về sau. Hắn liền dẫn hai người một đầu đâm vào biển sâu. Thật mạnh cảm giác áp bách. Vừa vào biển sâu. Tần Sương sắc mặt thì trở nên khó coi. Hắn cũng có thể cảm giác được chung quanh áp bách lực. Chớ nói chi là chỉ có thiên hà ngũ trọng tu vi Tử Đông. Làm hắn quay đầu nhìn về phía Tử Đông lúc. Hơi sững sờ. Kinh ngạc hiện. Trên người đối phương. Bọc lấy một tầng như có như không hào quang màu tím. Cái sau thần thái. Tựa hồ so từ bản thân cùng Tàng Kiếm đều muốn dễ dàng nhiều. Tử Đông. Người cảm giác không thấy chung quanh áp bách. Tần Sương không hiểu mở miệng hỏi. Chẳng lẽ nói. Tiểu tử này thể chất có biến dị hay sao? Chung quanh áp bách. Thế nhưng là liền thần hồn đều có thể ngăn chặn. Nếu không phải băng linh tại hắn thần hồn chỗ sâu. Chỉ sợ hắn cũng kiên trì không xuống. Không có cảm giác a. Cũng là cảm thấy ngươi hỏa diễm này thẳng nóng. Tử Đông mờ mịt lắc đầu. Đáp lại nói. Khụ khụ. Tần Sương ho nhẹ vài tiếng. Làm hắn nghi hoặc lúc. Băng linh mà nói lại là nhắc nhở hắn. Hẳn là tiểu tử này đạt được lôi tông mật lệnh tán thành. Này mới khiến mật lệnh phía trên năng lượng vì hắn triệt tiêu chung quanh áp bách lực. Người nhìn cái kia Tàng Kiếm tiểu tử liền biết nơi này nguy hiểm cỡ nào. Một bên Tàng Kiếm, đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, tiếng hơi thở rất lớn, giống như là hít thở không thông một dạng. May ra, có Tần Sương bảo hộ, hắn còn có thể kiên trì nổi. Tử Đông, xuất ra mật lệnh, thử nhìn một chút, có thể không có thể cảm nhận được truyền thừa chỗ. Vùng biển này chúng ta không cách nào ngốc quá lâu. Tử Đông nghiêm túc gật gật đầu. Hắn tự nhiên nhìn ra bên người Tàng Kiếm thảm trạng. Làm hắn lấy ra mật lệnh lúc. Màu tím lóa mắt. Trong nháy mắt đem đen nhánh biển sâu triệt để chiếu sáng. Một đạo chùm sáng màu tím tự mật lệnh bên trong phun ra. Phảng phất là đang vì bọn hắn chỉ dẫn phương hướng đồng dạng. Ba người nhìn nhau. Chợt ào ào gật đầu. Cần phải. Chính là chỗ đó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.